Ratanasutta, Kinh Châu Báu, phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 40, 41, 42, 43, 44, 45, toàn bộ cái phần cuối cùng của cái bài kinh này. Vanapagumbe yathapusi dage gimhanamase patamasmin gimhe tathubaman dhammavaram adesayi nibbanagamin paramahidaya idambi buddhe ratanam panidam edena sacchena suvatthi hotu Varo varanyu varado varaharo anuttaro dhammavaram adesayi idambi buddhe ratanam panidam edena sacchena suvatthi hotu khinam puranam Tekhinabija aviruhi chanda nebandi dhira yathayam Tathagatam deva manusa pujitam Buddham namasama suvati hodu Yani dha bhudani samagadani Bhumani wa yani wa andalikhe Tathagatam deva manusa pujitam Dhamma namasama suvati hodu Yani dha bhudani samagadani Bhumani wa yani wa andalikhe Tathagatam deva manusa pujitam Sangham namasama suvatthi hodu Câu thứ 40. Vanapagumbe yatha pusitage Gimanamase Pathamasmim Gimme Tathu Panam Dhammavaram Adesayi Nibbanagamim Paramam Hitaya Idam Pi Buddhe Ratanam Panitam Etena Sachena Suvati Hotu. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Cũng như thế ấy, giáo pháp cao quý đã được chỉ ra dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Thật vậy, Phật bảo này là châu báu thù diệu, do sự chân thật này mong cho được sự thành vượng. Vana Pagumbe Yatha Pusitage Gimanasmase Pathamasmimme. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chồi trên những ngọn cây trong cái bóng trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Ở đây có từ đầu tiên là vana cộng với pagumba, thì chuyển sang cái số đơn vana pagumbe là những bụi cây trong rừng, thì có ba pagumba là bụi cây, pagumba là bụi cây, vana là trong rừng, là rừng, những bụi cây ở trong rừng. Thì Wanapa Gumbe Wana cộng với Pagumba thì là những bụi cây trong rừng. Pagumba là bụi cây, Wana là rừng. Yatha Yatha thì là theo như, cũng như như là, theo như, như là, như là. Thì Pusitage thì là ở đây có là trong đầu tháng giêng. Pusita cộng với Aga, Pusa tức là cái tháng chạp, Aga là Aga tức là đỉnh cao nhất. Pusita Aga ở đây số đơn ở trong đây là Pusitage, Pusitage tức là trong đầu tháng giêng, trong đầu tháng giêng. Gimanamase, Gimanam cộng Masa, Gimanam thì là những của những mùa hạ, Gimanam là thuộc về mùa hạ, sở thuộc cách là thuộc về mùa hạ, của mùa hạ, Masê tức là số đơn, định sở cách là trong tháng, trong cái tháng của mùa đầu mùa hạ, của những mùa của mùa hạ. Pama, Pathamasmim, từ cái từ Pathama, Pathamasmim, Pathama chuyển sang định sở cách thì là Pathamasmim là trong ở trong thứ nhất, ở trong thứ nhất. Gimme, Gimme là Gimma, cũng là Gimma chuyển từ định sang định sở cách là Gimme, tức là trong mùa nóng, trong cái sức nóng, trong cái hơi nóng. Như vậy ở trong này là Wana Pagumbe Yatha Pusitage Gimana Mase Patamin Gimme, cũng như những bụi cây trong rừng đâm chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của đầu tháng mùa hạ. Tatupanam Dhammavaram Adesai Nibbana Gamim Paranam Hitaya, cũng như thế ấy giáo pháp cao quý đã được chỉ dẫn dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Tathupanam tức là Tatha cộng Upanam, tức là ví như như ví dụ này, ví như vậy. Yatha Tatha thì ví như ngay cả, Yatha đi với cụm từ Yatha Tatha tức là ví như ngay cả. Ta thì đây có Tatha, Tatha cộng với Upanam thì đọc là Tathupanam, ví như như ví dụ này. Dhammavaram, Dhammavaram thì gồm có Dhamma cộng với Vara, tức là giáo pháp cao quý diệu, hay là gọi là diệu pháp. Vara là cao quý tuyệt vời, Dhamma là giáo pháp, Dhamma là pháp, thì đây là Dhammavaram tức là giáo pháp cao quý, hay còn gọi là diệu pháp. Vara là cao quý tuyệt vời tuyệt diệu, Dhamma là pháp. Adesai tức là quá khứ, ngôi thứ ba số đơn, đã thuyết giảng, đã chỉ ra. Adesai Nibbana Gamim tức là Nibbanam cộng với Gami, tức là dẫn đến Niết Bàn. Gami là cái việc dẫn đến, người đã đi đến. Nibbana, là Niết Bàn. Nibbana Gamim là dẫn đến Niết Bàn. Parama Hitaya tức là gồm có Parama cộng Hita. Parama là tối thượng. Hitaya tức là hạnh phúc vì lợi ích, vì cái hạnh phúc. Pathama Hitaya tức là vì lợi ích tối thượng. Hitaya là hạnh phúc, lợi ích. Đây là chỉ định cách, cho nên là Hitaya là chỉ định cách, cho nên là vì vì lợi ích, vì hạnh phúc. Pathama Hitaya tức là vì hạnh phúc. Paranam tức là tối thượng, vì hạnh phúc tối thượng. Tức là Tathupanam Dhammavaram Adesai Nibbana Gamim Paramahitaya, cũng như thế ấy, cũng như ví dụ ấy là Tathupanam, cũng như thế, cũng như ví dụ đó. Tathupanam tức là Tata cộng Upanam. Dhammavaram, Dhammavaram là giáo pháp diệu, diệu pháp, giáo pháp cao quý hay diệu pháp. Dhamma là pháp, Varam là cao quý tuyệt vời. Adisei là đã được thuyết giảng, đã được chỉ ra, như cũng như là cũng như thế đó, cũng như vị tục đó, như là cái giáo pháp đã được giáo pháp cao quý đã được chỉ ra. Nibbana Gamim là dẫn tới Niết Bàn, Nibbana là Niết Bàn, Gamim là dẫn tới, đi đến. Paramam Hitaya vì cái hạnh phúc, vì lợi ích tối thượng. Paramam là tối thượng, Hitaya là lợi ích, hạnh phúc. Đấy là câu thứ 40. Câu thứ 41. Varo Varanyu Varado Varaharo Anuttaro Dhammavaram Adesai Idampi Buddhe Ratanam Panitam Etena Sachena Suvati Hotu. Thủ thắng, ở đây nói về Đức Phật, bậc Liễu Tri thủ thắng, bậc thí thủ thắng, bậc mang lại thủ thắng, bậc vô thượng đã giảng giải pháp thủ thắng. Thật vậy, Phật bảo này là châu báu thủ diệu, do sự chân thật này mong cho được sự thành lợi. Varo, Varanyu, Varado, Varaharo là bậc thủ thắng, có nghĩa là Đức Phật đó. Bậc liễu tri thủ thắng, bậc bố thí thủ thắng, bậc mang lại thủ thắng. Thì đây có mấy cái danh từ, tính từ, danh từ, chủ cách, số đơn. Waro tức là từ danh từ Wara, số đơn. Danh từ nam tức là bậc thủ thắng, bậc thủ thắng. Waro là bậc thủ thắng, ám chỉ Đức Phật. Waro là bậc thủ thắng, chỉ Đức Phật. Waranyu thì Waranyu thì là bậc liễu tri thủ thắng. Thì Wara, Wara cũng là cái thủ thắng, cộng với Anya tức là trí tuệ. Và Anya tức là Waranyu, tức là Wara cộng với Wara cộng với Anya, Anya là trí tuệ, Wara là thủ thắng. Thì là tức là đây dịch là bậc liễu tri thủ thắng, tức là hay là bậc trí tuệ thủ thắng, bậc trí tuệ thủ thắng. Warado, Warado thì cũng là danh từ nam, số đơn. Warado thì là Warada, tức là Wara cộng với Kanda, tức là bậc thí thủ thắng. Warada tức là Wara là thủ thắng, căn cộng với Kanda, đô là Kanda nó ra, tức là Đana đó, bậc bậc thí thủ thắng. Như vậy là còn câu đó Waraharo thì cũng là cái từ, là từ bậc mang lại thủ thắng, tức là Wara cộng với căn ha, bậc mang lại, ha là mang lại, Wara là thủ thắng, bậc bậc mang lại thủ thắng. Thì ở đây có bốn cái, nói bốn cái danh từ, bốn cái danh hiệu của Đức Phật đó. Thứ nhất là Waro là bậc thủ thắng, Waranyu tức là bậc liễu tri thủ thắng, hoặc tức là Wara cộng với Anya, tức là Anya là trí tuệ, Wara là thủ thắng, tức là Waranyu tức là bậc liễu tri thủ thắng. Cái thứ ba là Warado tức cũng là Wara cộng với Kanda, tức là bậc thí thủ thắng. Wara là thủ thắng, Kanda là đan nạ, tức là bậc bậc thí thủ thắng. Cái thứ tư là Waraharo cũng là Wara cộng với Kanha, tức là bậc mang lại thủ thắng. Như vậy là nói đến bốn cái danh hiệu đầu tiên, ân đức đầu tiên của Đức Phật. Rồi thì là tiếp theo là Anuttaro Dhammavaram Adesai. Anuttaro là vô thượng, vô thượng, là bậc vô thượng, cái danh hiệu thứ năm. Bốn cái danh hiệu trên là Varo, Waranyu, Warado, Waraharo, Anuttaro. Anuttaro là vô thượng, Anuttaro là an cộng uttaro, tức là an là không, uttaro là ở trên, vượt trội, tức là không có cái gì vượt trội, tức là vô thượng, Anuttaro. Dhammam Varam, Dhammam Varam thì chúng ta biết là Dhamma là pháp, Varam là thủ thắng hay là diệu pháp, diệu pháp. Adesai là đã được nói ra, đã được thuyết giảng, tức là Varo, Varanyu, Varado, Varaharo, Anuttaro bậc thủ thắng, bậc liễu trí thủ thắng, bậc bố thí thủ thắng, bậc mang lại thủ thắng, bậc vô thượng, đã giảng giải pháp thủ thắng, đã giảng giải là Adesai, pháp thủ thắng là Dhammavaram, Dhammavaram, Dhamma là pháp, Varam là thủ thắng. Thì đó là câu thứ 41. Câu thứ 42. Khi nam puranam nawa nati sambhavam virata citta yaktike bhavasmim te khina bija aviru vinchanda nibanti dira ya thayam padipo idampi sangge ratanam panitam etena sachena suvati hotu. Quá khứ tức là cái nghiệp cũ ấy đã chấm dứt, đời sống mới thì nói tương lai là không có, tâm đã lìa khỏi sự riêng mắc trong kiếp sống này. Các vị ấy có hạt giống đã hủy hoại, sự mong muốn tái sinh không còn tăng trưởng. Các bậc trí tuệ ấy giải thoát như ngọn đèn đã tắt. Thật vậy, tăng bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được thành lợi. Thì câu đầu tiên là khi nam puranam, quá khứ nghiệp cũ đã chấm dứt. Khi nam tức là khi na, từ động từ khiyati tức là quá khứ phân từ ấy, của cái đó thì là giống chung, chỉ định cách số đơn, tức là đã chấm dứt, đã cạn kiệt. Khi nam là đã chấm dứt, đã cạn kiệt, đã chấm dứt, đã cạn kiệt, quá khứ phân từ của cái động từ khiyati. Puranam, puranam là cũ, cái trước, cái cũ, cái trước. Puranam, puranam là purana, số đơn, danh từ số đơn, giống chung. Khi nam puranam tức là cái quá khứ hay là cái trước đó, puranam là quá khứ đó, cái ý nói về cái nghiệp đó, các cái nghiệp ấy, cũ ấy, đã chấm dứt, đã chấm dứt là khi nam đã chấm dứt, đã cạn kiệt. Nawa, natisam bawam, đời sống mới, ý nói về tương lai là sẽ không có. Nawa là cái mới, nawa là cái mới, danh từ, tính từ giống chung, số đơn. Đây là cái mới, cái cũ trước chúng ta nói đến là purana, purana này là puranam, cái cũ, cái trước. Còn đây là nawa, navam tức là cái mới, cái mới. Cái mới thì nathi, nathi tức là không có. Sambhavam, Sambhavam tức là đời sống, kiếp sống. Sambhava, Sam cộng với Bhava, Sambhava tức là đời sống, kiếp sống. Tức là Nawa Nathi Sambhavam, tức là Nawa là cái mới, Sambhavam tức là đời sống, Nathi là không có, đời sống mới sẽ không có, đời sống hay kiếp sống không có. Câu tiếp theo là Vi Rata Chittaya Tike Bawasmim, tâm tư đã lìa khỏi sự dính mắc trong kiếp sống này. Thì có Vi Rata Chitta tức là Vi cộng Rata cộng Chitta cộng Iya, tức là có tâm đã lìa khỏi sự tham đắm. Thì Vi là lìa khỏi, là tiếp đồng ngữ là không, không. Rata tức là tham đắm, là tham đắm. Chitta là tâm tư, tâm tư, tâm tư, tức là Virata Chitta Yatike tức là tương lai, nói về tương lai, tương lai tức là định sở cách, tức là Ayatika, thì định sở cách này, Ayatike số đơn, trong tương lai, tức là trong tương lai thì cái Vitara Chitta tức là cái tâm tham đắm. Chitta là tâm, Rata là tham đắm. Tâm tham đắm thì đã được lìa khỏi, đã lìa khỏi. Vi, vi, vi tức là đã chấm dứt, không, không còn, không còn. Như vậy là Vi Rata Chitta Atanike Bao Vasmim, trong kiếp sống. Tâm tư đã lìa khỏi dính mắc trong kiếp sống, trong kiếp sống, trong kiếp sống. Câu tiếp theo, Tekhina Bija Aviru Nichanda, các vị ấy có hạt giống đã hủy hoại, sự mong muốn tái sanh không tăng trưởng. T tức là cái các cái nói về các vị đó, tức là các vị A-la-hán đó, nói về các vị A-la-hán đó. Khina Bija thì đây có khina đoạn tận, Bija là hạt giống, hạt giống đã được đoạn tận. Khi Nabija cộng Ia, số nhiều, đây là những hạt giống đã bị đoạn tận. Khi Na là đã được hoàn tận, đoạn tận, tức là từ cái động từ Hiati, Hiati, Hiati là động chấm dứt, cạn kiệt, đoạn tận. Aviruhi Chanda, tức là nạ, tức là a, đây là nạ, tức là không. Viruhi, tức là Aviruhi là không có tái sanh, không có tăng trưởng. Chanda là ước muốn, mong muốn. Aviruhi Chanda tức là không có cái sự ước muốn tái sanh, không có cái ước muốn tái sanh. Aviruhi Chanda không có ước muốn tái sanh. Aviruhi tức là không còn tái sanh. Aviruhi tức là nạ cộng viru hati. Chanda là cái sự mong muốn, mong mỏi. Câu tiếp theo. Nibbanti dira yathayam padipo. Các bậc trí tuệ ấy giải thoát như ngọn đèn đã tắt. Nibbanti tức là động từ mà ngôi thứ ba số nhiều, chia của cái động từ Nibbati. Nibbati thì số ba ngôi số nhiều là Nibbanti, tức là trở nên nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. Nibbanti là trở nên nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. Từ Nibbanti tức là số nhiều, ngôi số ba số nhiều, chúng hay là họ, các vị đó đó. Vì đó vì dira tức là những bậc trí đó, những cái bậc trí đó là số nhiều. Dira là những bậc trí. Yatha cộng ayam hay đọc là yathayam. Yatha là như thế, ayam cái này, những cái này cũng như vậy, như, giống như cái này, giống như thế, tức là padipo là cây đèn, giống như cây đèn, giống như cây đèn thì đã nibbanti là đã trở lên nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. Dira là các cái bậc trí, những cái bậc trí đó thì đã trở lên nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt, giống như cái ngọn đèn. Yathayam padipo giống như ngọn đèn. Câu thứ 43, 44, 45, thì ba cái câu cuối này thì nội dung nó có khác nhau, mỗi cái phần nói liên quan đến Buddha, Dhamma, Sangha, tức là Phật Pháp Tăng. Còn nội dung những cái phần còn lại thì giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau là nói về các cái nói về đây là nói liên quan đến câu thứ nhất, nói về Buddha, tức là Đức Phật. Câu thứ hai liên quan đến Dhamma, tức là nói đến Pháp. Mà câu thứ ba nói đến Sangha, nói đến Chư Tăng, đến Tăng Đoàn. Thì còn cái phần còn lại là Yanida Mutani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Atanike Tathagatam Dewa Manusa Pujitam. Thì những câu này đều là giống nhau. Câu tiếp theo là Buddha Namasma Suvati Hotu. Còn cái câu thứ 44 là Dhammam Namasma Suvati Hotu. Câu thứ 45 thì khác, câu là Sangham Namasma Suvati Hotu. Hotu thì có nghĩa là dịch là bất cứ hạng chư thiên nào hội tụ nơi đây ở trên địa cầu hay không, tất cả chúng ta hãy đảnh lễ bậc giác ngộ Như Lai đã được cung kính bởi chư thiên hoàng người, mong cho được sự thành lợi. Câu tiếp theo là cũng như vậy, thì là bất cứ hạng chư thiên nào đã hội tụ nơi đây trên địa cầu hay không, tất cả chúng con hãy đảnh lễ giáo pháp Như Lai đã được cung kính bởi chư thiên và nhân loại, mong cho được thành lợi. Giáo pháp của Như Lai là cái nói về Nam Mam. Rồi câu thứ ba là bất cứ hạng chư thiên nào đã hội tụ nơi đây trên địa cầu hay không, tất cả chúng ta hãy đảnh lễ giáo pháp Như Lai đã được cung kính bởi chư thiên hoàng lại người, đã hãy đảnh lễ tăng chứ không phải giáo pháp. Câu thứ ba là tăng Sangham, tăng đoàn, mong cho được thạnh lợi. Thì cái nội dung các cái từ trong các cái ba cái câu này như sau. Yanida Bhutani Samagatani, bất cứ hạng chư thiên nào đã hội tụ nơi đây. Thì ở đây có câu đầu tiên là Yanida, tức là Ani, Yani cộng với Ida. Ida Yani tức là những vị này, tức là nói về các vị Bhutani này, tức là các vị chúng sinh mà những vị chư thiên. Đây là các vị chúng sinh này ám chỉ các chư thiên. Tức là Anida Bhutani, tức là những cái vị chư thiên này. Ida tức là ở đây, có nghĩa là trên thế gian. Ida tức là ở đây. Ida Yani Ida tức là vị Bhutani, tức là những cái vị chư thiên đang hội tụ ở đây. Samagatani là hội tụ. Samagatani thì có Sam cộng với Agata, đã hội tụ, đã hội tụ. Samagachati mà chuyển sang cái hợp phân từ thì là thành cái là Samagatani, đã hội tụ, là số nhiều. Bumaniwa Yaniwa Atanike, những chư thiên ở địa cầu hay ở trên hư không, Bhumani, tức là Bhuma thì chuyển sang số nhiều là Bhumani, tức là ở địa cầu hoặc là ở trên mặt đất, Bhumani là trên mặt đất. Yaniwa, tức là Ani cộng wa, tức là hoa là học, hoặc Yani tức là những và những hoặc là những cái người này, hoặc những cái người mà Antanike, tức là trên hư không. Atalika cộng với định sở, chuyển sang định sở cách là Atalike này, định sở không. Yanida, Bhutani, Samagatani, tất cả chư thiên nào hội tụ nơi đây. Bhumani wa, tức là hoặc ở trên mặt đất. Yaniwa Atanike, hoặc là những cái người mà ở trên hư không. Tathagatam, Devamanusa Pujitam, Buddham Namasama, Suvati Hotu, chúng con kính đảnh lễ bậc giác ngộ Như Lai đã được cúng kính bởi chư thiên và loài người. Tathagatam đây là bậc đức đứng Như Lai, số đơn, đối cách, Tathagata chuyển sang đối cách là Tathagatam, tức là ý nói về Đức Phật đấy, đứng Như Lai đấy, đứng Như Lai. Devamanusa Pujitam thì ở đây có gồm có Deva, tức cộng với Manusa, cộng với Pujita. Deva là chư thiên, Manusa là con người, Pujita đã được kính lễ, tức là Tathagatam, Devamanusa Pujitam, tức là có những là người đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người, đã được kính lễ bởi chư thiên loài người. Tathagatam Devamanusa Pujitam, tức là Đức Thế Tôn, cái bậc được kính lễ bởi chư thiên và loài người, tức là Buddham. Buddham tức là Đức Phật. Buddham là Đức Phật. Namasama là chúng con thành thành kính. Namasama là chúng con xin thành kính. Số nhiều, động từ. Namasati, ngôi thứ nhất, số nhiều thì là Namasama. Namasama là chúng con đảnh đảnh thành kính. Chúng con thành kính Buddham là Đức Phật. Đức Phật tức là Tathagatam, tức là Đấng Như Lai. Devamanusapujitam là đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người. Suvati Hotu thì mong cho được thành lợi, được thành lợi. Suvati tức là su cộng á thị, tức là được thành lợi. Hontu là hãy, mong cho hãy trở thành, hãy là. Thì đó là cái câu thứ 43. Rồi thì câu 44 cũng vậy. Yanida Bhutani Samatagatani Bhumaniwa Yaniwa Tanike Tathagatam Devamu Deva Manu Sapujitam Dhammam Namasama Suvati Hotu. Thì đây cũng vậy, tất cả những bất cứ hạng chư thiên nào đã hội tụ nơi đây. Yanida Bhutani Samagatani là hội tụ nơi đây. Bhutani là chư thiên hay là các chúng sinh, Bhutani số nhiều. Yanida tức là những cái vị này ở đây trên trên hội tụ nơi đây. Bhumaniwa tức là trên mặt đất. Hoặc là Yaniwa, hoặc là những vị Antalike là trên không. Tathagatam Devamun Tathagatam Deva Manusapujitam Dhamma Manasama Suvati Hotu, tức là chúng con Namasama xin cung kính đến Dhamma là pháp của cái Tathagatam của Đức Như Lai, đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người. Deva chư thiên, Manusa loài người, Pujitam là kính lễ, kính lễ đã được kính lễ bởi loài người. Tương tự như vậy, câu cuối cùng là chỉ khác câu Sangam thôi. Yanida Bhutani Samagatani Bhumaniwa Yaniwa Atanike Tathagatam Devamun Deva Manusa Pujitam Sangam Namasama Suvati Hotu. Yanida tức là ở nơi đây, các vị này ở đến nơi đây. Bhutani tức là chư thiên, Samagatani là nó hội tụ, là Bhumaniwa tức là hoặc ở trên mặt đất, Yaniwa là hoặc là các vị Antanike ở trên không, Tathagatam là Như Lai, Deva Manusa được kính lễ bởi Deva là chư thiên và Manusa là con người, Sangham là tăng đoàn, Nam mạ sa ma xong chúng con xin kính lễ su su va thị hốt thủ, tức là mong cho được thành lợi, mong cho được thành lợi. Thì đấy là toàn bộ cái bài kinh châu báu Ratana, chúng ta kết thúc ở đây.